Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 93, đối công liền đối công phen. Klopp chỉ thị đạt được rất tốt chấp hành, cho dù là thể năng ra chút tình trạng Coutinho cũng không có ở đây thượng tán bước. Tại tranh tài sau khi bắt đầu, Liverpool thế công càng thêm mãnh liệt, MU cầu thủ đều có chút không nghĩ ra được. Hôm nay Liverpool đám cầu thủ có phải hay không ăn lộn thuốc gì? Cho dù là bởi vì sau lưng đứng không bị đánh tiến một cái cầu, còn phải quy mô lớn để lên tiến công. Rõ ràng như vậy phòng thủ lỗ thủng bọn hắn đều không thấy được sao? Tại tranh tài phút thứ 26 thời điểm, Lý Thanh Sơn phía trước trận cầm banh. Bên người thế mà một cái Liverpool cầu thủ đều không có. Cái này khiến Lý Thanh Sơn đột nhiên có điểm xảy ra trạng huống bên ngoài. Nhẹ nhàng như vậy, Lý Thanh Sơn ngay từ đầu còn tưởng rằng rơi vào đến Liverpool Việt vị cạm bẫy đâu. Hắn đi xem trọng tài biên, nhìn một chút trọng tài chính, đều không có vấn đề a. Đáng tiếc Lý Thanh Sơn suy nghĩ nhiều như thế một chút, hắn cơ hội cũng đã mất đi. Hắn bị gấp trở về Liverpool hậu vệ bao bọc vây quanh. Sau đó bóng đá bị Sako giải vây rồi. Mất đi cơ hội này, Lý Thanh Sơn cũng không ảo não. Bởi vì hắn phát hiện, Liverpool hậu phòng tiến thật là khắp nơi lỗ thủng a. MU đám cầu thủ lúc đầu nghĩ đến thoáng thu co rúm người lại, tiết kiệm một ít thể lực. Bất quá Lý Thanh Sơn thừa dịp chết cầu cơ hội cùng các đội hữu thương lượng một chút ý nghĩ của mình. Hiện tại Liverpool toàn tuyến để lên. Bọn hắn hậu phòng tiến khắp nơi đều là lỗ thủng. Ta nghĩ cơ hội của chúng ta cũng tới. Bọn tiểu nhị, chờ một lúc các ngươi có cầu liền hướng phía sau bọn hắn chuyền bóng. Ta đến vị trí chạy. Ta thể năng tốt. Ta không sợ vừa đi vừa về bắn vọt. Lý Thanh Sơn nói, thân là nhất danh tiên phong, tự nhiên là đối dẫn bóng tràn đầy khát vọng. Liverpool phương hướng sau lưng tựa như là một cái trần trụi thiếu nữ. Mỗi giờ mỗi khắc đối Lý Thanh Sơn tản mát ra chí mạng dụ hoặc. Lý Thanh Sơn mục tiêu chính là dẫn bóng. Không ngừng dẫn bóng, tiến càng nhiều cầu. Lý Thanh Sơn trên trận địa vị vẫn là rất cao. Đã hắn nói như vậy, MU còn lại cầu thủ cũng sẽ không nể mặt mũi. Tiên phong nha, tự nhiên là khát vọng dẫn bóng. Mà lại nếu là Lý Thanh Sơn có thể nhiều tiến mấy cái cầu, mấy ca đằng sau phòng thủ cũng dễ dàng nhiều. Dù sao một cầu dẫn trước cũng không an toàn nha. Thế là tiếp xuống tranh tài, MU cũng bắt đầu ép ra tiến công. Klopp thấy cảnh này, cũng là trong lòng vui mừng. Hắn không thích nhất nhìn thấy chính là MU co đầu rút cổ phòng thủ. Sau đó đột nhiên liền đến ăn phản kích liền dẫn bóng. Hiện tại MU ép ra tiến công, tương đối cũng liền mang ý nghĩa Liverpool dẫn bóng hy vọng cũng gia tăng thật lớn. Chỉ cần có thể dẫn bóng, mới có thắng trận hy vọng. Đối công, lạc hậu một phương thích nhất nhìn thấy cục diện chính là đối công. Nếu là dẫn trước một phương co đầu rút cổ đánh phòng thủ phản kích, lạc hậu một phương sẽ phải đau đầu hơn nhiều. Ancelotti tại dẫn trước về sau liền ngồi về huấn luyện viên tịch. Bất quá khi nhìn đến MU đám cầu thủ ép sau khi ra ngoài, hắn liền nhíu mày, đi tới bên sân, nói tóm lại, thân là ý huấn luyện viên Ancelotti vẫn là cái chú ý cẩn thận người. Cái ý này lớn lợi giáo đầu nhưng không quá ưa thích mạo hiểm. Nơi này dù sao cũng là Anfield, là Liverpool sân nhà, ai biết bọn hắn tại sân nhà ra chỉ hạ có thể hay không trạng thái dũng mãnh phi thường đâu. Sân nhà ưu thế loại chuyện này, tại trên sân bóng cũng không tê gặp, cho nên nhìn thấy đội bóng ép ra ngoài tiến công, hắn liền ngồi không yên. Ancelotti dự định để MU thu về phòng thủ, thế nhưng là hắn còn không có làm ra chỉ thị đâu. Hắn liền thấy, MU phát động một lần tiến công, Lý Thanh Sơn phản Việt vị sau khi thành công dẫn bóng đột tiến. Sau đó tại vùng cấm địa tuyến bên trên lên chân sút gôn. Đáng tiếc tốc độ của hắn vẫn là chậm chút, bị trở về thủ Clyde ngã xuống đất một sèng. Mũi chân hắn khó khăn lắm đụng phải bóng đá, để Lý Thanh Sơn sút gôn phát sinh chiết xạ, sát cột dọc ra ranh giới cuối cùng. Úp úp úp. nguy hiểm thật. Liverpool cầu môn kém chút lại thất thủ. Clyde mấu chốt giải vây. Chỉ là nếu như hắn hơi đem cầu cọ mỏng một chút, trận banh này liền tiến góc chết. Chấm ngoặc kép, Liverpool phòng tiến đơn giản cùng giấy không có gì khác biệt. Lý Thanh Sơn một cái phản chen vào liền phản việt vị thành công. Nếu như không phải hắn cách cầu môn còn xa cần hắn dẫn bóng đột tiến. Clyde nhưng liền không có giải vây cơ hội. Bất quá nói đi thì nói lại. Điều này nói rõ Liverpool phòng tiến ép tới đến cỡ nào gần phía trước. Ancelotti một lần nữa lại ngồi trở về huấn luyện viên tịch. Thấy cảnh này hắn an tâm Liverpool muốn cùng MU đánh đối công. Không nói trước song phương lực công kích mạnh yếu so sánh. Chỉ là một cái Lý Thanh Sơn tiến cầu liền để Liverpool trước trận ba tên chuyên công kích tăng theo. Cấp số cộng cũng không sánh bằng. Huống chi MU còn có Mata, còn có Di Maria đâu. Liền nói song phương phòng tuyến. Liverpool trận đấu này phòng tuyến tổ chức cùng MU so ra. Cái chênh lệch này nhìn so song phương mũi tiến công chênh lệch còn lớn hơn. Liverpool phòng tuyến quá lỏng lẻo. Công thủ hai đầu MU đều chiếm hết ưu thế. Ancelotti còn có cái gì tốt lo lắng. Cục diện như vậy, nếu như Liverpool khăng khăng muốn cùng MU đánh đối công. Chỉ sợ Liverpool muốn tại sân nhà tao ngộ một trận thảm bại. Ancelotti đối MU lực công kích nhưng là vô cùng tin tưởng. Liverpool fan bóng đá khi nhìn đến song phương đánh lên đối công chiến về sau. Đều trên khán đài vì đội bóng góp phần trợ uy. Đồng thời bọn hắn cũng đang chờ mong MU có thể ép truy cập. Đè thêm bên trên một chút. Đối với Liverpool tới nói. Làm lạc hậu một phương sao. Bọn hắn càng chú ý. Là MU phòng tuyến sau lưng đứng không. MU xác thực cũng đè lên. Phòng tuyến sau lưng cũng xuất hiện đứng không. Thế nhưng là để Liverpool chuyện buồn bực là. Cái này đứng không tựa như dán tại con lừa trước người cà rốt. Chỉ có thể nhìn, ăn không được, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Lại đằng không xuất thủ đi đem hắn lấy xuống. Bởi vì MU để lên về sau, bọn hắn mới phát hiện MU áp bách cùng tiến công là như thế hung mãnh. Trong lúc nhất thời, Liverpool thế mà tại sân nhà bị MU ép tới có chút không ngẩng đầu được lên. Mắt thấy Liverpool thế mà chậm rãi bị MU đè ép trở về. Thậm chí còn một lần có bị MU vây công xu thế. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá cũng không khỏi đến nóng vội. Trên trận Liverpool cầu thủ cũng rất gấp. Nhưng là MU mấy lần có uy hiếp tiến công để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình. Vì chiếu cố phương hướng lên đứng không. Bọn hắn nhất định phải tại phòng tuyến bên trên đầu nhập càng nhiều nhân số mới được bằng không. Bọn hắn cầu môn liền muốn lại một lần nữa bị công phá. Chỉ là như vậy một tới. Tương đối vùi đầu vào tiến công nhân số liền ít. Dạng này Liverpool tiến công liền càng thêm khó mà uy hiếp được MU cầu môn. Anfield nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá từng cái lòng nóng như lửa đốt. Bọn hắn bắt đầu có tiết tấu la lên Coutinho danh tự. Tại đội bóng bị động như thế tình huống dưới. Bọn hắn hy vọng Coutinho có thể đứng ra. Vì đội bóng tồi thành nhổ trại. Chỉ là Brazil người giờ phút này cũng không có đáp lại cầu thủ chờ mong. Hắn ngược lại thở dài một hơi. Liverpool bị MU áp chế trở về bản phương nửa trang. Cứ việc Coutinho cũng muốn tham dự vào phòng thủ đi lên. Nhưng là dù sao chạy muốn ít đi rất nhiều. Cái này cũng cho Coutinho khó được thời gian nghỉ ngơi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.